Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434 tham ăn viên thịt tròn. Ngôi sao đám người dở khóc dở cười. Ngươi ca thật đúng là không muốn sống. Cư nhiên dám đi chọc bọn hắn. Thật sự không biết nên như thế nào bình luận hắn cái này không sợ chết tiểu ca. Cuối cùng Bạch Linh đám người thể dục buổi sáng. Ở ngoan tấu Trần Vi Minh sự tình chung kéo xuống màn che. Mà Trần Vi Minh lúc này đã hơi thở thoi thóp chỉ dư một ngụm hết giận. Thẳng đến Bạch Linh đám người rời đi. Mới có người dám về phía trước cứu trị hắn. Hiển nhiên động qua tay lúc sau Bạch Tiểu Khê cùng Lý Gia Minh cả người thoải mái dường như. Trở lại khách sạn lúc sau Bạch Linh đám người ăn chút sữa bò bánh mì cùng bánh quy. Kết thúc bữa sáng, Bạch Linh nhân cơ hội nhìn hạ thời gian. Mới 8 giờ rưỡi, khoảng cách làm cho bọn họ xuất phát thời gian còn có một đoạn. Đơn giản đưa bọn họ đều gọi lại. Tỷ, còn có chuyện gì? Bạch Tiểu Khê còn đang chuẩn bị trở về ngủ cái thu hồi giác. Lấy hắn đối Bạch Linh hiểu biết, phỏng chừng không mấy ngày bọn họ lại muốn lên đường. Ân, là hạt sen vấn đề. Bạch Linh nói từ từ túi tiền chung lấy ra cái kia nắm tay lớn nhỏ đài sen. 3 viên hạt sen, có cái địa phương thiếu một cái. Nào biết liền ở ngay lúc này, ngồi ở trên giường cùng Vương Kiệt Minh chơi đùa tiểu gia hỏa đột nhiên như là vài thập niên không. Có ăn qua thịt đột nhiên gặp được nướng heo sữa người giống nhau. Chảy nước dãi theo khóe miệng liền chảy xuống dưới. Không nói hai lời liền từ trên giường hướng Bạch Linh phương hướng bò. Còn cũng may bên cạnh Bạch San cùng Vương Kiệt Minh tay mắt lanh lẹ. Một cái giữ chặt hắn bụ bẫm chân nhỏ. Một người khác trực tiếp giữ chặt hắn quần áo. Lúc này mới không làm hắn từ trên giường ngã xuống. Cứ việc như thế, tiểu gia hỏa như cũ thập phần bức thiết muốn ăn kia hạt sen giống nhau. Bị Bạch San ôm vào trong ngực còn không ân phận vặn vẹo. Thẳng đến bị Bạch San hung hăng trừng mắt nhìn mắt, tiểu gia hỏa mới thập phần ủy khuất. Héo bẹp, đáng thương hề hề đem đen lúng liếng mắt to từ kia đài sen thượng rời đi. Viên thịt tròn so với ta còn gấp gáp. Nhìn thấy một màn này Bạch Tiểu Khê dở khóc dở cười. Nhịn không được trêu chọc nói. Bạch Linh, cái này chính là trong truyền thuyết làm viên thịt tròn từ 3 cấp dị năng trực tiếp tiêu đến 10. 3 cấp dị năng hạt sen. Còn làm Bạch San cùng Tiểu Khê đã trải qua một hồi tâm kinh động phách con nhện thành lịch hiểm ký. Lý Gia Minh từ ngày hôm qua Bạch Tiểu Khê bọn họ trở về thời điểm. Liền quân lấy Bạch Tiểu Khê nói bọn họ trải qua sự tình. Ân, bất quá hiện tại ta tưởng các ngươi vẫn là đều trước tấn chức đến ngũ cấp thời điểm ở dùng cái này. Dùng một lần tấn chức 3 cấp. Là nhân loại lớn nhất cực hạn, cũng cùng với nổ tan xác nguy hiểm, hơn nữa tỷ lệ cực cao. Cái này hiểm Bạch Linh khẳng định không thể làm cho bọn họ mạo. Phía trước, cấp Bạch San cùng Lý Chính Hạo dùng tinh hạch tấn chức thời điểm. Đều là một bậc hướng lên trên tấn chức. Nói cách khác, từ nhị cấp đến 3 cấp dùng một viên tinh hạch. Chờ đến thuận lợi tấn chức tới rồi 3 cấp lúc sau. Thân thể thừa nhận độ tự nhiên cũng tấn chức tới rồi. Ở cái này cơ sở thượng ở ăn một viên tinh hạch tấn chức đến tứ cấp lúc sau. Như vậy thân thể bị năng lượng tạo áp lực tứ giai năng lượng đương nhiên có thể thừa nhận. Hơn nữa cấp bậc càng cao, thân thể thừa nhận độ liền càng cường. Nhưng này hạt sen năng lượng thông qua viên thịt tròn tấn chức năng lượng tới đổi. Một viên hạt sen chia làm 4 phần. Ít nói cũng sẽ làm cho bọn họ mỗi người tấn chức 2 cấp. Cuối cùng một viên hạt sen. đồng dạng chia làm 4 phân. Trong đó tam phân cấp Vương Kiệt Minh một người dùng, mà mặt khác một phần, nàng tính toán pha loãng, không biết như vậy có hay không dùng. Bởi vì sở hữu năng lượng trái cây đều có một cái điểm giống nhau, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ địa phương, đó chính là giống như dược vật giống nhau, ở người đều trong cơ thể là sẽ sinh ra kháng dược tính. Hết chương.